Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cực hạn kỵ đi. Diệp Sát nhìn lấy phía sau lái xe dần dần tiếp cận. Ngược lại là không có toát ra mảy may lo nghĩ. Tại đám kia lái xe xem ra, Diệp Sát hoàn toàn là một tên thái điểu. Cưỡi xe đạp là rất đơn giản, đại đa số người đều biết. Nhưng xe đạp đua tốc độ cũng không đơn giản, cần lấy nắm giữ rất nhiều kỹ xảo. Tại những cái kia lái xe trong mắt, Diệp Sát sẽ không cao vận tốc quay độ chạy nước rút. Không hiểu được rút xe, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. 10 mét, 5 mét, 3 mét, mắt nhìn phía sau lái xe đã đuổi theo đến rồi gần trong gang tấc cấp độ. Diệp Sát lại là thờ ơ. Sau đó bỗng nhiên cười rộ lên, kỹ xảo loại này đồ vật, Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, ta căn bản không cần a. Bỗng nhiên, Diệp Sát thân trên khí thế một lần, toàn bộ người mãnh liệt dựng đứng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát dưới thân xe đạp liền đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền đem khoảng cách kéo ra đến 5 mét trở lên. Sau đó, 7 mét, 9 mét, 12 mét, Diệp Sát quen thuộc xe đạp sau, tốc độ liền không ngừng biến nhanh, như gió đồng dạng hướng về phía trước vọt ra ngoài. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ở vào đầu phố vị trí, một chiếc xe hơi bất thình lình ngang rồi ra đến, hai bên cách xa nhau bất quá 5-6 mét, mắt thấy Diệp Sát không kịp phanh lại, liền muốn đụng lên chiếc xe hơi kia mặt bên. Diệp Sát trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức mãnh liệt ngồi xổm người xuống, sau đó toàn bộ người hướng lên xông lên, hai tay mãnh liệt kéo một cái xe đạp nắm tay, liền người mang xe tung bay lên rồi không trung, trực tiếp từ chiếc xe hơi kia chóp đỉnh bay đi. Cái này, một tên lái xe kinh ngạc nói, gia hỏa này là biến thái a. Một cá nhân muốn lên nhảy bay vọt một chiếc xe hơi liền đủ khó khăn rồi. Huống chi là còn mang theo một cái xe đạp. Mà lại, Diệp Sát tư thế cũng không quy phạm. Thuần túy là lợi dụng eo bụng lực lượng. Ngạnh xinh xinh đem xe đạp cho nhấc lên. Cái này lộ vẻ càng kinh người hơn rồi. Phóng qua chiếc xe hơi kia sau. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại. Tiếp tục điên cuồng dẫm lên bàn đạp, vì cái gì Diệp Sát không cần kỹ xảo? Bởi vì, Diệp Sát bây giờ đã có siêu việt thường nhân tố chất thân thể. Cái gọi là kỹ xảo, chính là để người có thể thoải mái hơn, kỵ ra càng nhanh tốc độ, mà Diệp Sát liền xem như dùng cũng không nhẹ nhõm tư thế. Cũng có thể kỵ so những người khác càng nhanh, Diệp Sát trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Chính là điên cuồng đạp động bàn đạp, mà dưới thân xe đạp cũng là điên cuồng không ngừng gia tốc. Gia tốc, gia tốc, sau đó, một cỗ xe con lái xe nhìn lấy từ cửa sổ xe chạy như bay người trong quá khứ bóng. Không khỏi chừng lấy con mắt nói, há, thượng đế, Diệp Sát tốc độ không giảm, như cũ tại điên cuồng hướng về phía trước, thậm chí... Tốc độ đã đạt đến rồi 60 cây số, một cái xe đạp vậy mà đạt đến vận tốc 60 cây số. Tại đầu phố lối rẽ trước, Diệp Sát bỗng nhiên bên cạnh đè ép toàn bộ thân thể. Lợi dụng thân thể cùng thân xe nghiêng về đến hình thành lực hướng tâm. Mãnh liệt lướt qua rồi ngoặt góc, cảm giác kia tựa như là xe đua bên trong nhẹ nhàng di chuyển. Thế nhưng là... Đây là xe đạp, nếu như tên tài xế kia nhìn qua nào đó bộ phim hoạt hình. Lúc này, trong đầu nhất định sẽ hiện ra một đoạn văn đến. Ngày hôm qua ta tại Thu Danh Sơn thua cho một cái xe đạp. Hắn tốc độ rất nhanh, dùng quán tính trôi đi bẻ cua. Ta không thấy rõ bộ mặt của hắn. Chỉ nhớ rõ xe lệnh bài là Phượng Hoàng Bài, lúc này đồng thời. Diệp Sát nhanh chóng vượt qua rồi đầu phố, sau đó tiếp tục dẫm lên bàn đạp hướng phía trước phóng đi. Quay đầu phủi rồi hai mắt, những cái kia đóng vai thợ săn lái xe đã toàn bộ không thấy rồi. Diệp Sát cười nói, xem ra có thể nhẹ nhõm cầm tới thắng lợi. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, hai cỗ xe đạp từ mặt bên ngõ nhỏ xông rồi ra đến. Trực tiếp phóng qua đường phố vừa dùng tại trang trí bồn hoa. Rơi xuống Diệp Sát bên thân, một tả một hữu đối Diệp Sát tạo thành rồi bao bọc. Này, tiểu tử, một tên lái xe cười to nói, ngươi rất nhanh, nhưng là, săn cáo thi đấu cũng không phải là kỵ nhanh liền có thể lấy. Tên kia lái xe một bên nói lấy, một bên đưa tay liền đi hái Diệp Sát sau xe lá cờ. Lại vào lúc này, Diệp Sát mãnh liệt nhất chuyển xe đem, hướng lấy đối phương đụng tới. Tên kia lái xe lập tức bị đẩy ra một bên, trực tiếp đụng lên rồi người đi ngang đường hàng rào. Cả người liền lật lại, Diệp Sát lại là tốc độ không giảm, lập tức mượn lực hướng về phương hướng ngược nhau đem xe ngang rồi tới đây. Đưa chân nhất câu, đem một tên khác lái xe cho câu ngã. Bởi vì quán tính duyên cớ, tên kia lái xe thân thể trực tiếp bị vung rồi ra ngoài. Ngã rồi chó đớp cứt, tên kia lái xe chịu đựng đau đớn, bò dậy mắng nói, ngươi trái với quy tắc. Diệp Sát từ đối phương bên thân kỵ qua nói, quy tắc, đi săn thời điểm, chỉ có đi săn thành công, hoặc là đi săn thất bại. Rất không may, các ngươi hai cái đều thất bại rồi. Nương theo lấy không ngừng hướng về phía trước, Diệp Sát âm thanh dần dần tiêu tán. Sau đó Diệp Sát liền biến mất ở rồi dưới một cái đầu phố. Diệp Sát như cũ đang liều mạng đạp đạp lấy bàn đạp. Kia hai tên đuổi theo tới lái xe cho hắn để tỉnh được. Săn cáo thi đấu hoàn toàn chính xác không phải kỵ nhanh liền đầy đủ. Còn cần muốn đối tòa thành thị này phi thường quen thuộc. Tại giữa đường phố xuyên thẳng qua, hủy gần đường, lợi dụng địa hình, đây đều là săn cáo thi đấu thủ thắng mấu chốt. Diệp Sát mắt nhìn sau xe treo sơn, đã không có 3%, không khỏi cười rộ lên nói, có ý tứ, vậy liền hào hào chơi một chút a. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tiếp tục hướng phía trước phóng đi, tại hạ một cái đầu phố. Diệp Sát vừa mới xông qua ngoặt góc, 4-5 xe xịn tay liền từ mặt bên chui ra, không ngừng đuổi theo Diệp Sát. Rất hiển nhiên, bàn về đối thành thị quen thuộc trình độ, Diệp Sát khẳng định không bằng những cái này sinh hoạt tại mất trí nhớ chi đô người. Như vậy, Diệp Sát thẳng người lên thể, dùng sức đạp đạp nói, liền để chính mình biến càng nhanh. Diệp Sát bỗng nhiên tại phía trước rẽ ngoặt, tiến vào một đầu phi thường dốc đứng lên dốc nói, không có chút nào bận tâm xông rồi đi lên. Này, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn tiến vào Helen quảng trường, nơi đó là khu nhà giàu. Chúng ta truy sao? Chọc người bên trong, rất phiền phức, đây không phải mấu chốt. Helen khu khác một bên là rất dài xuống dốc nói. Tiểu tử này muốn chơi nhanh hàng sao? Những xe kia thủ môn nghị luận ầm ĩ, sau đó nghĩ đến cao tới 3.000 khối tiền thưởng, chỉ do dự rồi trong một giây lát, liền nhao nhao tiếp tục hướng về Diệp Sát đuổi theo. Diệp Sát cười lấy quay đầu nhìn rồi thoáng qua, đuổi theo xe của mình tay lại đạt đến mười mấy tên. Hiển nhiên là một lần nữa tụ tập bắt đầu, nhưng khoảng cách cũng đang không ngừng kéo xa. Xe đạp đi lên thời điểm, đối với kỹ xảo, càng cần hơn lực lượng cùng thể lực. Diệp Sát tại phục dụng qua dược tề, tăng cường tố chất thân thể sau. Phương diện này hoàn toàn có thể nghiền ép những xe kia tay. Xông lên sườn núi, đi qua mảng lớn bậc thang thức khu biệt thự sau. Diệp Sát liền thấy được rồi hướng xuống sườn núi nói. Không có giảm tốc độ, không do dự. Diệp Sát mãnh liệt dẫm mạnh bàn đạp, liền hướng về phía trước vọt ra ngoài, dựa lấy xuống dốc xung lực. Diệp Sát cơ hồ là tại 10 giây nội, liền để tốc độ xe đạt đến 100 cây số. Gió thổi tại trên mặt, đau rát, như là lưỡi dao thổi qua gương mặt đồng dạng. Bất kỳ một cái nào mảnh sai lầm nhỏ, Diệp Sát đều sẽ bởi vậy mất mạng.